Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 28, C28, Lão đại ngầu lòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại ngầu lòi. Vương Mãnh giơ ngón tay cái lên. Đi thôi. Lý Phủ Sinh rất bình tĩnh nói. Lúc này, Vương Mãnh chỉ vào một chiếc xe Mercedes-Benz. Lão đại, trong xe có một người phụ nữ. Có muốn? Không, anh ấy nói. Khoa tay múa chân trên cổ. Ý là diệt khẩu. Lý Phủ Sinh lắc đầu. Không cần thiết. Vương Mãnh gật đầu. Sau đó theo sát anh. Cùng lúc đó, Tam Giác ở Đông Nam Á đã không còn thấy buồn ngủ. Anh ta lập tức gọi điện cho người thân tín của mình. Gần đây có người nào xuất hàng đến Trung Quốc không? Gần đây không có. À, hình như đêm nay Ba Tăng xuất hàng cho bang Tứ Hải. Người đàn ông ở đầu dây bên kia khó hiểu hỏi. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì thế? Truyền lệnh của tao, lập tức cắt đứt hợp tác với tất cả bang phái Trung Quốc. Mẹ nó, nếu ai dám lén xuất hàng đến Trung Quốc, ông đây làm thịt cả nhà nó. Tam Giác gần như hét lên. Tổng bộ của Tứ Hải. Sắc mặt của thủ lĩnh Phương Tiếu Thiên có vẻ u ám. Tập đoàn Hoa Thanh tấn công mạnh mẽ tập đoàn Tứ Hải trên thị trường chứng khoán. Chỉ trong một ngày, giá trị thị trường của tập đoàn Tứ Hải đã giảm 1/3. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, chưa đến một tuần, Tứ Hải sẽ tuyên bố phá sản. Phương Tiếu Thiên hoàn toàn tức giận. Ở thành phố Vân Hải, từ trước tới nay không ai dám khiêu khích bang Tứ Hải như thế này. Phương Diễm Hồng ngồi đối diện Phương Tiếu Thiên. Khuôn mặt vốn tỉnh tế giờ đây đang sưng to như một cái bánh nướng. Một y tá tư nhân đang dùng trứng gà chườm nóng cho cô A, bất cẩn dùng sức hơi mạnh. Xịt, Phương Diễm Hồng đau hít hà một hơi. Xin lỗi cô, y tá nữ sợ run bần bật. Đáng tiếc, xin lỗi cũng vô dụng. Phương Diễm Hồng kêu căng ương bướng ngang ngược đứng dậy. Túm tóc y tá nữ. Tiện tay cầm chén trà trên bàn đập xuống. A, mặt y tá nữ bị chây xước. Cách chương.